Tu La Vũ Thần, chương 1630, một tia tàn nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tộc trưởng đại nhân, lúc trước hết thảy ta đều thấy được, nhưng là ta nghĩ có phải hay không là có hiểu lầm gì đó, có phải hay không là ảo giác, phải biết rằng Sở Phong chỉ là một chín phẩm võ vương, hắn căn bản là không thành được ta Nam Cung đế tộc uy hiếp. Còn nữa nói, Sở Phong vì giúp chúng ta, có thể đặt mình vào nguy hiểm, đồng thời còn tới đến ta Nam Cung đế tộc làm khách, hắn cho dù có nghịch thiên tiềm lực, cũng là ta Nam Cung đế tộc chi phúc a. Suy cho cùng ngày khác sau cho dù trở thành một đời cường giả siêu cấp, kia lấy hắn cùng với Nam Cung nha cùng với Bách Hợp cùng Mạt Lị quan hệ, cũng tất nhiên là muốn đứng tại ta Nam Cung đế tộc bên này. Liền gì thấy lúc trước chính là lời nói hữu hiệu, lại lập tức nói vài câu mềm lời nói, tìm, nhượng Nam Cung Bắc Đấu phóng qua Sở Phong. Người có thể xác định, lấy kia Sở Phong phẩm hạnh đoan chính, ngày sau nếu có điều thành, sẽ không đối với ta Nam Cung đế tộc xuất thủ. Nam Cung Bắc Đấu hỏi. Tuy rằng ở chung thời gian ngày sau không nhiều, nhưng cùng nhau đã trải qua rất nhiều, tại sống chết trước mắt thời điểm, Sở Phong đều có thể liều mình lấy nghĩa, vì bằng hữu giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Ta tin tưởng, hắn tuyệt đối là có thể tín nhiệm chi nhân, ta xác định Sở Phong ngày sau cho dù có thành, cũng tuyệt đối sẽ không cùng ta Nam Cung đế tộc là địch, quay về trở thành ta Nam Cung đế tộc trợ lực. Liền di lời thề son sắt bảo đảm nói. Đã liền muội ngươi điều này dạng bảo đảm, ta đây liền không truy cứu nữa, ngươi trở về đi. Nam Cung Bắc Đấu nói, vâng, thấy thế, Liên Di liền chuẩn bị rời đi. Được rồi, người tới là khách, nhượng Sở Phong ở thêm vài ngày, chớ vội đi. Bỗng nhiên, Nam Cung Bắc Đấu nói bổ sung, nghe được này lời nói, Liên Di khẽ cau mày, lại không nói thêm gì, mà là rời đi luôn. Tộc trưởng đại nhân, người này tuyệt đối không thể lưu a, nhưng mà, Liên Di mới vừa đi kia Nam Cung Hóa Nhất cùng Nam Cung Vinh Sinh liền mở miệng nói. Vì sao nói như vậy? Nam Cung Bắc Đấu hỏi. Người này hôm nay, cùng bốn vị hoàng tử công chúa, đã phát sinh không thoải mái, sợ là đã mang thù ở trong lòng. Nếu là mặc kệ hắn ly khai, sợ là ngày sau hắn nhất định phải cùng ta Nam Cung đế tộc đối nghịch, chúng ta không thể thả hổ về rừng. Nam Cung Hóa Nhất nói, lại có này sự tình. Nam Cung Bắc Đấu hiển nhiên không ngờ rằng, một ngày thời gian, lại phát sinh nhiều chuyện như vậy. Xác thực thuộc hạ không dám lừa gạt tộc trưởng đại nhân. Nam Cung Hóa Nhất nói. Bạch Mi huynh, này sự tình ngươi thấy thế nào? Nam Cung Bắc Đấu hỏi. Người này thiên tứ thần thể, đích xác không giống người thường, thậm chí cũng không thể xác định hắn cỗ lực lượng kia có đúng hay không thiên tứ thần thể, nói chung hắn rất là đặc thù. Này cũng không có nghĩa là, hắn thực sự liền thực lực siêu quần, cũng có thể là phô trương thanh thế, ta cảm thấy có thể làm một cái thực nghiệm. Bạch Mi tiên nhân nói. Thực nghiệm, cái gì thực nghiệm? Nam Cung Bắc Đấu hỏi. Nam Cung tộc trưởng, không phải mới vừa chiếm được thất truyền đã lâu ngũ đại bí kỹ chi nhất thủy tiên áo nghĩa thuật sao? Dù sao ngươi cũng là chuẩn bị, đem này thủy tiên áo nghĩa thư, truyền cho mấy vị hoàng tử cùng công chúa, không bằng ngày mai liền bắt đầu truyền thụ đi. Truyền thụ thời điểm, đem kia Sở Phong cũng gọi là. Bạch Mi tiên nhân nói, ý của ngươi là, dùng nước tiên áo nghĩa thuật tới thăm dò Sở Phong tiềm lực. Nam Cung Bắc Đấu hiểu Bạch Mi tiên nhân ý tứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, thủy tiên áo nghĩa thuật quý vi vũ chi thánh thổ, ngũ đại bí kỹ mạnh nhất chi nhất, nó lựa chọn chủ nhân thời gian, tự nhiên sẽ lựa chọn cực cường hạng người, suy cho cùng lịch sử tới nay, trở thành nó chủ nhân, không có một là đơn giản nhân vật. Ngày mai, nhượng Sở Phong cùng ba vị hoàng tử, cùng với công chúa điện hạ, cùng kia thủy tiên áo nghĩa thuật chạm mặt, nếu là thủy tiên áo nghĩa thuật lựa chọn hoàng tử hoặc công chúa điện hạ, vậy nói rõ này Sở Phong không đáng sợ, hắn chỉ là phô trương thanh thế hạng người mà thôi, tha cho hắn một mạng cũng là không sao cả. Nhưng giả như kia thủy tiên áo nghĩa thuật lựa chọn Sở Phong, vậy liền nói rõ người này tiềm lực là thật rất mạnh, vô luận như thế nào không thể thả hắn ly khai, phải diệt trừ hậu hoạn, không tiếc bất cứ giá nào, đều muốn giết hắn. Bạch Mi tiên nhân nói, này vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Nghe được này lời nói sau, Nam Cung Bắc Đấu cũng là gật đầu. Thế nhưng tiên nhân, nếu là kia thủy tiên áo nghĩa thuật lựa chọn Sở Phong, đây chẳng phải là lãng phí một cách vô ích như vậy một cái lợi hại bí kỹ. Suy cho cùng tộc trưởng đại nhân, vì được đến này bí kỹ thế nhưng phí hết đại lực khí, bỏ ra không nhỏ trả giá. Nam Cung Hóa Nhất có chút lo lắng. Ha ha, người đây là hơn lo lắng, nếu như thủy tiên áo nghĩa thuật thực sự lựa chọn Sở Phong, như vậy Sở Phong chắc chắn phải chết, chỉ cần đem Sở Phong giết, thủy tiên áo nghĩa thuật đem trọng hoạch tự do, lại tới lãng phí vừa nói. Bạch Mi tiên nhân cười ha ha một tiếng, trên trán hiện ra hết âm ngoan chi sắc. Được cứ như vậy định rồi, Hóa Nhất, Vinh Sinh, hai người các ngươi đi phụ trách an bài một chút. Bất quá chuyện này, không thể chỉ giới hạn trong Sở Phong cùng ta hài tử, ngày mai đem các ngươi con cái, cùng với ta Nam Cung đế tộc sở hữu ưu tú tiểu bối, tất cả đều kêu lên, vừa vặn cũng có thể thừa dịp này thủy tiên áo nghĩa thuật thử một lần, ta Nam Cung đế tộc bên trong, phải chăng có so ta kia mấy đứa trẻ thiên phú càng cường hạng người, nếu là có, cũng lý đương bồi dưỡng mới là. Suy cho cùng Nam Cung đế tộc phải lớn mạnh, ta không thể chỉ bồi dưỡng con của mình, mà là cần phải lấy đại cục làm trọng. Nam Cung Bắc Đấu nói. Nam Cung tộc trưởng, thật là thâm minh đại nghĩa. Bạch Mi tiên nhân đám người, A-dua nịnh nọt nói. Đối với Nam Cung Bắc Đấu đám người nghị luận, Sở Phong cũng không biết hiểu, thời khắc này kia 6 con lôi đình cự thú đã về tới Sở Phong thể nội. Sở Phong khí tức đã đạt tới một phẩm bán đế. Nhưng là Sở Phong nhưng có chút không cao hứng nổi, bởi vì hắn biết cái này hắn thật là xông ra đại họa, tuy rằng hắn tại gian phòng bên trong, nhưng là vận dụng thiên nhãn, trước bên ngoài phát sinh hết thảy, hắn đều thấy được. Bá đạo hắc sắc lôi đình cự thú, mặc dù không có trực tiếp ra tay với Kim Long, nhưng chỉ là gầm lên giận dữ, liền đem Nam Cung đế tộc Kim Long, sợ đến chạy trối chết. Như chỉ là như vậy vậy cũng hoàn hảo, quan trọng nhất là, đương một màn kia phát sinh thời gian, Sở Phong thấy được Nam Cung đế tộc mọi người bàn mặt nhọn kia, thật đúng là dọa cho phát sợ, hiển nhiên bọn họ biết kia hết thảy là Sở Phong gây nên sau, đều sẽ nhìn kỹ Sở Phong vì uy hiếp. Sở Phong, bằng không chúng ta bây giờ bỏ chạy đi. Đàn đàn nói, trốn không thoát đâu. Sở Phong nói, tìm cái kia Nam Cung Liên A, nàng đem ngươi mang vào, nên đem ngươi mang đi ra ngoài. Đàn đàn nói. Lúc này, liền gì cũng có thể bị tìm đi nói chuyện đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phong cười nhạt một tiếng, mặc dù không có mắt thấy hết thảy, nhưng hắn cũng có thể đoán ra một chút. Vậy làm sao bây giờ, ngồi chờ chết, ở đây chờ chết a? Đàn đàn hỏi. Liền xem Nam Cung đế tộc tộc trưởng, có phải là hay không sáng suốt chi nhân, hắn nhược tâm ngực bao la, tất nhiên sẽ không làm khó với ta một tên tiểu bối. Nhưng nếu hắn là hạng người bụng dạ hẹp hòi, sợ ta tất nhiên là phải tao ương, bất quá như vậy cũng tốt, có thể thấy rõ Nam Cung đế tộc tộc trưởng là cái gì người, điều này cũng đúng một cơ hội. Bất quá, nói vậy bọn họ không biết ta Sở Phong ti là tiểu bối, nhưng không phải trái hồng mềm, không phải bọn họ nghĩ niết là có thể niết. Sở Phong cười nhạt một tiếng. Xem ra, ngươi là chuẩn bị tại đây Nam Cung đế tộc bên trong, phóng ra cái tên kia, nếu là đem phóng xuất, ngươi như thành công khống chế nó cũng hoàn hảo, nếu không có thể thành công khống chế, sợ là Nam Cung đế tộc phải ngã xui xẻo a, đàn đàn nói. Nếu là bọn họ bất nhân, liền đừng trách ta gia phong bất nghĩa. Sở Phong nói lời nói này thời gian, trong mắt cũng là hiện lên một tia tàn nhẫn. Cách chương.